Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, độ ngươi nhập ma. Lúc này, Chu Yếm, Vương Oánh Ngọc, Đằng Xà, Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Minh Hà sáu người tụ chung một chỗ. Phía trước có thánh nhân che lấp thiên cơ. Bọn họ không biết, hiện tại thiên cơ hiển hiện. Nếu như bọn họ không biết, cũng sẽ không xứng quản lý địa phủ. Buồn cười, cái này Tây Phương Nhị Thánh cư nhiên đem bàn tay đến địa phủ tới. Xem ta trực tiếp đem địa tạng chặt, chính là thánh nhân có thể làm khó dễ được ta. Chu Yếm giận tím mặt, Chu Yếm mạo hữu nói cẩn thận, thánh nhân có thể không phải chúng ta có thể vọng bàn về. Minh Hà trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Lẽ nào chuyện này coi như ta đây Lục Nhĩ không cam lòng, bọn họ có tư cách gì tới trích quả đào, không nếu như để cho ta đi đánh giết cái kia địa tạng. Ngược lại ta có lão đại ban cho thần thông, chính là chết cũng bất quá rơi xuống một cảnh giới, huống bọn họ thánh nhân cũng không dám tùy tiện đánh giết chúng ta. Lục Nhĩ buồn bực nói, Lục Nhĩ huynh đệ, việc này tuyệt đối không thể. Nói vậy lão đại cũng đã biết được, sợ rằng lão đại sẽ ra tay liệu lý, chúng ta tạm thời không cần lo cho hắn. Đằng Xà lập tức khuyên Lục Nhĩ không muốn 13 xung động. Đằng Xà nói rất đúng, lão đại sẽ phải giải quyết, chúng ta trước tạm thời đợi, ngược lại cái này địa tạng chạy không được, ở địa bàn của chúng ta, số lượng hắn cũng lật không nổi sóng gió. Vương Oánh Ngọc cũng cửa ra khuyên nhủ, không sai, chỉ cần ở địa bàn của chúng ta bên trong, hắn còn có thể lật trời hay sao? Minh Hà trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất, đang lúc mọi người khuyên can phía dưới, Lục Nhĩ cùng Chu Yếm cũng bình tĩnh trở lại, nói chung đối với địa tạng đến, bọn họ toàn bộ đều phi thường khó chịu, địa tạng lập được lời thề. Đây chính là trực tiếp phân đi bọn họ số mệnh, bọn họ cao hứng mới là lạ. Thái Âm Tinh, Mệnh Huyền sờ cằm một cái, không nghĩ tới, cái này địa tạng sớm như vậy tự ra phát hiện. Ha ha, Phật, xem ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề giã tâm, từ vừa mới bắt đầu cũng không nhỏ a. Bây giờ còn là Tây Phương giáo, liền hướng thành Phật, ngươi liền không có gì biểu thị. Vọng Thư tò mò nhìn Mệnh Huyền, hơi nghi hoặc một chút Mệnh Huyền vì sao bình tĩnh như vậy. Nữ Hoa các nàng cũng nghi hoặc nhìn Mệnh Huyền, các nàng cũng không nhận ra Mệnh Huyền sẽ bỏ qua địa tạng tên kia. Biểu thị cái gì a? Mệnh Huyền mờ mịt hỏi, đương nhiên là gọt bọn họ, đây chính là hậu thổ muội muội sáng tạo, ta cũng không muốn làm cho phương Tây hai tên kia chia một chén súp. Huyền Minh giơ nắm tay quơ, chính phải, Mệnh Huyền ca ca nhất định phải giáo huấn bọn họ, đây chính là hậu thổ tỷ tỷ sáng tạo, bọn họ có tư cách gì hướng bên trong bỏ vào người. Thường Hy sưng mặt lên nói rằng, Thường Hy, ngươi cũng thành bánh bao mặt, Nữ Hoa nắm bắt Thường Hy khuôn mặt nhỏ nhắn, Thường Hy mở ra Nữ Hoa tay, trực tiếp trốn ở Hy Hòa phía sau. Tức giận nhìn Nữ Hoa, Hy Hòa sờ sờ Thường Hy đầu, mặt mang dùng mình nói rằng, cái này phương Tây hai người hơi quá đáng, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh, liền tiến nhập địa phủ bên trong, có muốn hay không chúng ta tỉ muội dạy dỗ một chút bọn họ. Ân, hậu thổ muội muội suy nghĩ của ngươi đâu? Tiểu Bạch đối với hậu thổ hỏi, còn lại trung nữ cũng xem hướng về sau thổ. Hậu thổ đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôn nhu nhìn về phía Mệnh Huyền. Mệnh Huyền ca ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Liền làm thế đó à? Được rồi, vậy giao cho ta à? Sau khi nói xong, Mệnh Huyền xuất ra thế giới châu. Lúc này thế giới châu đã biến thành màu đen, tản ra vô tận ma khí. Mệnh Huyền đưa tay chộp một cái, một giọt máu đen bay ra. Mang theo kinh người lệ khí, cũng may tại chỗ đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu không, thật vẫn không cách nào ngăn cản. Đây là Hồng Quân giọt máu kia. Vọng Thư có chút chần chờ bất định, còn lại trùng nữ cũng có chút ngạc nhiên. Loại này ma khí, nếu như không phải là có Hồng Quân khí tức, các nàng còn tưởng rằng là La Hầu đây này. Không sai, hấp thu trung thiên thế giới vô tận sinh linh oán khí. Giọt này ma huyết chính là chi thánh đều sẽ bị ảnh hưởng ma hóa. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền trực tiếp một phân thành hai, đem trong đó phân nửa ném về phía địa phủ, hướng về địa tạng đi. Nếu địa ngục không phải không, thề không thành Phật, vậy cũng không nên thành Phật. Để cho ta tới độ ngươi nhập ma. Mạnh Huyền thản nhiên nói. Chúng nữ sau khi nghe, đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề có chút đồng tình. Cái này so với giết địa tạng, còn muốn cho bọn họ khó chịu. Đã từng kiêu ngạo nhất đệ tử, bây giờ biến thành đối thủ một mất một còn. Không biết bọn họ là cảm thụ gì. Một giọt máu đen xuyên thấu không gian, xuất hiện tại địa phủ địa ngục bên trong, trực tiếp nện ở địa tạng trên đầu, sau đó trực tiếp tiến nhập địa tạng trong cơ thể. Địa tạng căn bản không có nhận thấy được máu đen tồn tại. Máu đen liền tiến vào địa tạng thân thể bên trong. Cùng lúc đó, vô tận ma khí bắt đầu ăn mòn địa tạng tâm thần, làm cho địa tạng bắt đầu sản sinh ác niệm. Lúc này, địa tạng cũng ý thức được không đúng, vội vã ngừng lại tâm thần, đem không ngừng xông lên đầu ma niệm chém tới. Nhưng chỉ có chi thánh cũng vô pháp ngăn cản máu đen ăn mòn, chớ đừng nói chi là hiện tại mới vào chuẩn thánh địa tạng. Hơn nữa địa tạng tu vi là đẩy lên đi, tâm tình căn bản cũng không đủ. Nếu như không phải có phát xuống đại chí nguyện công đức, địa tạng liền giãy giụa cơ hội cũng không có. Địa tạng phát sinh giống như dã thú gầm rú. Máu đen đã đem hắn hoàn toàn ăn mòn, đồng thời cùng hắn hòa làm một thể. Đồng thời địa tạng tu vi lần nữa cất cao, trực tiếp đạt được chuẩn thánh viên mãn. Mặc dù là mạnh mẽ lên tới, có thể toàn bộ hồng hoang đều tìm không ra. Tu vi tăng lên nhanh như vậy. Tiếp dẫn, chuẩn đề, giết. Lúc này địa tạng đã bị hoàn toàn ma hóa. Cảm giác được không đối với đó phía sau. Chạy tới Chu Yếm, Minh Hà bọn họ sửng sốt. Cái này địa tạng có phải điên rồi hay không? Mà mới vừa trở lại Linh Sơn chuẩn đề, đột nhiên quát to một tiếng. Không tốt, lúc này tiếp dẫn cũng đi ra. Sắc mặt 167 có chút khó coi nhìn về phía chuẩn đề. Mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao địa tạng số mệnh biết cùng chúng ta Tây Phương giáo gảy mất? Chẳng lẽ địa tạng đã xảy ra chuyện gì à? Việc này ta cũng không biết. Chuẩn đề cũng là có chút mộng bức. Bắt đầu còn rất tốt, hiện tại làm sao đột nhiên đã xảy ra chuyện? Sau đó bọn họ mà bắt đầu thôi diễn. Có thể cuối cùng đẩy diễn xuất kết quả để cho bọn họ có chút tuyệt vọng. Địa tạng cư nhiên mê muội. Điều này làm cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề không biết như thế nào cho phải. Sư huynh, ta muốn đem địa tạng mang về. Không cần, coi như mang về cũng không có cách nào đem hắn kéo trở về. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm xuống tay đánh giết hắn? Tiếp dẫn nhắm mắt lại nói rằng, chuẩn đề bước tiến ngừng lại. Đúng vậy, coi như mang về thì thế nào? Lẽ nào cuối cùng muốn giải thoát hắn sao? Sư huynh, địa tạng sẽ không vô duyên vô cớ nhập ma. Đây là chuyện gì? Chuẩn đề có chút không cam lòng hỏi. Cái này, tiếp dẫn có chút chần chờ, không biết nên hay không nên nói. Sư huynh, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì không thể nói? Chuẩn đề chứng kiến chần chờ tiếp dẫn, có chút nóng nảy. Ai, việc này phải cùng lão sư có quan hệ. Ta ở mà ẩn thân bên trên, cảm ứng được lão sư khí tức. Đây là tiếp dẫn vừa rồi cảm ứng địa tạng tình huống. Sau đó phát hiện, chuẩn đề có chút không dám tin tưởng. Có ở cẩn thận cảm ứng một lúc sau, hoàn toàn chính xác phát hiện Hồng Quân khí tức.